Đại Minh bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 413, không để một ai chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi xa, một nhóm người đứng trên lưng ngựa, với vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía Đồ Luân Thành phai ngư phục và Tú Xuân Đao. Sài Chí cầm Tú Xuân Đao trong tay, im lặng và chăm chú nhìn về nơi xa. Sau lưng hắn, ước chừng có 100 kỵ binh cẩm y vệ. Ngoài ra, còn có vài trăm người giang hồ tay cầm đủ loại vũ khí. Ánh mắt những người giang hồ này lộ vẻ tàn nhẫn. Không cần phải nghi ngờ, trên tay họ chắc chắn đã lấy mạng người không chỉ. Một lần, một người giang hồ thúc ngựa tiến đến chậm rãi, chắp tay hỏi. Sài đại nhân, chúng ta khi nào sẽ bắt đầu hành động? Sài Chí từ từ thu hồi ánh nhìn người kia bằng một con mắt, bình thản nói. Gấp cái gì, những người kia chưa chết hết đâu, chưa đến lúc, cứ chờ xem. Nghe thế, Lý Thanh Khê bật cười ngượng ngùng. Đúng lúc đó, cổng thành Đồ Luân Thành từ từ mở ra. Đại cổ kỵ binh xông ra từ bên trong, ánh mắt Sài Chí sáng lên, rút Tú Xuân đao ra, quay đầu nhìn về phía sau. Những người giang hồ và hô lớn, các ngươi, những tử tù từ trong ngục tối, những người giang hồ bị gọi là những yêu nhân của ma giáo. Nhưng đại nhân của ta sẵn lòng cho các ngươi một cơ hội. Nhìn thấy thành trì phía trước kia không? Đại nhân nói, chỉ cần các ngươi có thể chém đứt đầu của 20 kẻ địch, các ngươi sẽ được trở thành nhân viên không chính thức của cẩm y vệ. Cẩm y vệ sẽ bảo vệ các ngươi, sống sót trên chiến trường hôm nay sẽ được miễn chết. Ai nếu như bắt được thân nhân của Nỗ Nhị Cáp Xích sẽ được thưởng ngàn ngân lượng, người có công lao lớn, gia đình sẽ được bảo vệ, cẩm y vệ có thể đề cử làm quan chức hệ, nếu chạy trốn sẽ bị luận tội phản quốc. Và tộc nhân sẽ phải gánh chịu hậu quả. Trong bầu trời đầy tuyết và gió, những người giang hồ đó hô hấp hơi gấp, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Đồ Luân Thành. Chỉ cần là cá nhân thì đều không thể tránh khỏi việc thăng quan tiến chức và làm giàu. Dù miệng có nói gì, trên giang hồ ai lại không muốn trở thành một phần của cẩm y vệ. Dẫu rằng là người ngoài biên chế, chỉ cần làm tốt thì cũng không phải không có cơ hội chuyển thành chính thức. Đặc biệt đối với những tử tù, giờ đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Giết, một người hét lớn một tiếng, giục ngựa phi nhanh ra ngoài. Sau đó, càng nhiều người giang hồ xông lên, nếu như là trên mặt trận chính diện, những người giang hồ này chắc chắn sẽ bị giày xéo dưới gót sắt. Nhưng bây giờ họ đối diện không phải là quân Đại Minh mặc giáp gót sắt, mà chỉ là một đám nữ chân không hoàn chỉnh về mặt vũ khí. Sài Chí yên lặng quan sát phía trước. Ánh mắt trở nên sâu thẳm. Không thể trách đại nhân luôn nhắc nhở, không được lơ là. Điều đó càng khiến hắn phải tự mình dẫn đầu đội ngũ tới đây để giám sát. Những người nữ chân này, dù mặc giáp chỉ khoảng chưa đến 1.000 người. Nhưng sĩ khí của họ lạc hậu, thậm chí có thể cảm nhận được quyết tâm thấy chết. Không sợ phát ra từ họ, làm cho người ta nể phục. Nếu chỉ dựa vào số người của Ni Kham Ngoại Lan, e rằng hôm nay chắc chắn người trong thành này sẽ có người trốn thoát. Trên đường đến đây, họ đã gặp rất nhiều bộ tộc nữ chân. Tuy nhiên, những bộ tộc này vẫn còn kém xa so với nhóm người này. Họ có vẻ còn rất yếu đuối, nhưng nếu chờ đợi một thời gian, chắc chắn họ sẽ trở thành một lực lượng cực kỳ đáng gờm. Sài Chí nói với âm thanh lạnh lùng. Huynh đệ, mở to mắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, người trong Đồ Luân Thành không một ai được sống mà rời đi. Không tha một thứ gì, dù là chó hay gà. Ngay khi nói xong, lập tức giục ngựa lao vào cuộc giết chóc. Hơn 100 cẩm y vệ sau lưng cùng lúc rút đao, phóng ngựa lao về phía trước. An Đạt dẫn đầu binh sĩ vừa xông ra khỏi thành, tiếng vó ngựa vang ầm ầm. Trong chốc lát, hơn 100 kỵ binh ập tới. Những người giang hồ vừa tới đã không kịp chờ đợi mà xông vào chém giết. Người nhiều đến vậy, nếu giết không kịp thì đầu sẽ không đủ tích lũy. Những giang hồ hiệp khách này cùng tử tụ ít nhất cũng ở cảnh giới hậu thiên tam trọng, lại có võ nghệ, không thể so sánh với người thường. Dù không thể một chọi 100, nhưng một chọi 10 thì có thể. Đặc biệt là trong số họ còn có võ giả tiên thiên cảnh. Nhưng trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, vẫn có rất nhiều người ngã xuống. Đồng tử của An Đạt co lại, hét lên trong cơn giận dữ. Người Hán, trong lòng hắn bỗng chốc dâng lên cảm giác hàn ý khó tả. An Đạt mãnh liệt vung đao, mắt đỏ bừng và hét lớn. giết ra ngoài. Vừa dứt lời, từ phía xa một đoàn quân bôn tập tiến lên. Ni Kham Ngoại Lan lau máu trên mặt, hét lên hưng phấn. Các dũng sĩ, giết, viện quân đã đến. Tinh thần của mọi người đột nhiên tăng cao. Hai bên rơi vào cuộc chiến hỗn loạn, An Đạt dẫn binh liên tục thất bại rút lui. Cách Chương.